Trong 7-8 người này còn có cả Hầu tiểu muội. Tiểu thần ca ca phải cố gắng lên. Hầu tiểu muội cười híp mắt nhỏ giọng mở miệng, nàng cùng Bạch tiểu thần đi vào bên trong cửa đá. Bạch tiểu thần sửng sốt, lúc trước mặc dù hắn cũng chú ý tới Hầu tiểu muội bên trong thị vệ, nhưng lại không nghĩ tới Hầu tiểu muội lại có thể xét tiến vào địa điểm thí luyện lần này. Thật sự Hầu tiểu muội tu vi chỉ là kết đan, tiến vào địa điểm thí luyện này theo Bạch tiểu thuần là rất nguy hiểm. Tại sao nàng cũng tới vậy, trở ra cho ta, nơi này nhất định sẽ rất nguy hiểm. Bạch tiểu thuần có chút lo lắng vội vàng mở miệng. Tốt, có tiểu thuần ca ca bảo vệ ta, vậy thì quá tốt rồi. Hầu tiểu muội trừng mắt che miệng cười, đây vốn chỉ là lời nói bình thường, nhưng lúc này Bạch tiểu thuần tới gần Hầu tiểu muội, lại mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hắn cảm nhận được trên người Hầu tiểu muội lại có thể chuyển ra một ít khí tức âm u lạnh lẽo, khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ tìm hiểu thì đã bước vào cửa đá. Nhất thời hàn khí bên trong cửa đá lập tức khuếch tán ra trong phạm vi lớn, hòa tan đi khí tức âm u lạnh lẽo mà Bạch tiểu thuần vừa cảm nhận được trên người Hầu tiểu muội. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có phần không phân biệt cho rõ được khí tức âm hàn trên người Hầu tiểu muội là bản thân nàng tản ra hay là do cánh cửa đá này tạo thành. Nhưng trong chớp mắt đó, trong lòng hắn lại có sự cảnh giác. Mà quan sát tám phương, chỉ thấy được một mảnh mơ hồ. Thực sự là có một lực truyền tống kinh người vận chuyển, căn bản không cho mọi người có thời gian kịp thích ứng. Nhất thời, truyền tống trận bên trong cửa đá trực tiếp mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng ầm ầm vô cùng mãnh liệt, giống như tiếng sấm trực tiếp nổ mạnh bên tai của Bạch Tiểu Thuần cùng với mọi người chung quanh. Theo tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, có một cảm giác xé rách mãnh liệt từ bên trong hư vô bốn phía nơi này. Bỗng nhiên truyền ra, giống như lực hút cùng với sức đẩy đều bạo phát. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, trước mắt hắn nhất thời hoa lên. Thậm chí lực truyền tống này quá mức cường hãn, cho nên cảm giác xé rách giằng co trong thời gian 10 hơi thở mới chậm rãi tiêu tan. Thời điểm lực lượng này hoàn toàn biến mất, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy có một lực lượng mạnh dường như đang trùng kích trên người mình. Trong phút chốc, hắn lại giống như bị trực tiếp đẩy ra ngoài. Thiên địa đều đang nghịch chuyển, trước mắt hắn lại hoa lên một cái. Thời điểm hắn lại nhìn thấy rõ ràng một lần nữa, thân ảnh của hắn thình lình xuất hiện ở trong một mảnh thế giới xa lạ. Đây là một mảnh sa mạc, phía xa có bão cát bay khắp bầu trời, hình thành biển cát cực lớn đang gào thét lao về phía hắn. Từ phía xa nhìn lại, bão cát này giống như có lực lượng đủ để kinh thiên động địa. Nó đi qua nơi nào, núi cát bên trong sa mạc cũng bị san thành bình địa. Mà điều càng khiến Bạch Tiểu Thuần kinh hãi chính là trong cơn bão cát nhanh chóng tới gần kia, hắn cuối cùng nhìn thấy được một bóng người bị cuốn vào bên trong. Ánh sáng của người này đã bị bão cát che phủ nhìn không rõ, nhưng từ vạt áo cuốn lên có thể phán đoán được. Đó chắc là tu sĩ của Lăng Đồng, Quỷ Hải Tông. Hắn đang phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bằng mắt thường có thể trông thấy được, thân thể của hắn ở trong cơn bão cát này trực tiếp đã bị chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Máu tươi khuếch tán, cũng chỉ là nhuộm đỏ bụi bặm bão cát trong một phạm vi nhỏ. Trong chớp mắt, ngay cả huyết sắc cũng bị xóa đi. Bão cát vẫn bạo phát, lúc này chỉ chỗ cách chỗ Bạch Tiểu Thuần chừng trăm trượng. Cuồng phong vô tận khiến Bạch Tiểu Thuần hít một hơi lạnh, tâm trạng có phần rét lạnh. Bốn phía chung quanh trong phạm vi vô tận này đều chỉ có một mảnh cát vàng. Lúc này ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần ra không còn bóng người thứ hai. Bầu trời là màu tím, nhưng thời điểm ánh sáng màu tím quỷ dị chiếu xuống mặt đất, rốt cuộc không ảnh hưởng tới ánh mắt của tu sĩ, khiến người ta có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả. Bạch Tiểu Thuần không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi nhìn rõ bốn phía chung quanh, thân thể hắn lại lập tức đột nhiên lùi về phía sau. Vừa lùi lại một bước, hắn đã phát hiện toàn thân đau nhức từng trận. Nhưng những đau nhức này cũng chỉ giằng co trong thời gian mấy hơi thở, liền lập tức tiêu tan. Cũng chính là trong chớp mắt khi hắn lùi ra phía sau, bão cát đã cuốn tới, khắp bầu trời cát vàng bốn phía xung quanh hắn trực tiếp gào thét lao qua. Vô số cát đá đánh vào trên người Bạch Tiểu Thuần, khiến trong lòng hắn chấn động. Hắn rốt cuộc đã biết đệ tử của Long Đằng Quỷ Hải Tông kia sau khi bị cuốn vào bão cát, hoàn toàn không có một chút sức lực để chống cự, đã bị xé rách trong nháy mắt. Thật ra, bất kỳ một hạt cát nào bên trong sa mạc này đều có đầy đủ lực thần thông có thể so sánh với Nguyên Anh sơ kỳ. Trong bão cát có vô số cát đá, bởi vậy, chúng hình thành lực sát thương cũng đủ khiến cho da đầu người khác tê dại. càng không nói đến là bị cuốn vào trong đó, bị trực diện trùng kích. Trừ điều đó ra thì bên trong báo cát này còn tồn tại một lực hút kinh người, khiến người ta một khi bị cuốn vào sẽ rất khó mà giãy thoát được. Lúc này Bạch Tiểu Thuần thở dốc có chút gấp gáp, mặc dù hắn da dày thịt béo còn có tu vi thiên nhân, nhất là lực lượng thân thể của hắn, không nói có thể không để ý tới thần thông so với Nguyên Anh sơ kỳ kia, nhưng hắn nhạy bén cảm nhận được ở bên trong khu vực trung tâm của báo cát ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp, cho dù là hắn cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Đây là địa điểm thí luyện quỷ quái gì vậy? Làm sao có thể nguy hiểm tới vậy? Bạch Tiểu Thuần có chút kinh hãi, nhất là dưới lực hút của nơi này, hắn phát hiện thân thể mình là có thể không tự chủ được, dần dần bị hút về phía khu vực trung tâm báo cát. Nhìn bốn phía xung quanh đều là cát vàng, căn bản không thấy rõ phương hướng. Nếu như đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh ở chỗ này, cho dù nửa bước thiên nhân cũng đều nhất định sẽ tuyệt vọng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là tu sĩ thiên nhân, lúc này mặc dù trong lòng lộ vẻ xúc động, nhưng vẫn có không ít biện pháp để rời khỏi nơi này thoát ra. Hắn hoàn toàn không có chút do dự nào, lập tức triển khai bất tử cấm. Trong một tích tắc này, tốc độ thân thể trực tiếp đạt đến trình độ cực hạn. Mặc dù lực hút này không tầm thường, nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng kinh khủng hơn, do đó hình thành một lực lượng đối chọi, ầm ầm phát ra một tiếng nổ. Bóng dáng Bạch Tiểu Thuần giống như mũi tên rời cung, trong chớp mắt đã lao đi thật xa. Một đường thứ gì ngăn cản đều bị đập bay, khiến cho vô số cát đá rơi vào trên người hắn đều bị tan vỡ. Thân thể hắn chợt chạy ra khỏi phạm vi báo cát. Hoàn toàn không chút do dự nào, sau khi Bạch Tiểu Thuần lao ra, tốc độ vẫn giữ nguyên, trực tiếp một hơi thở bay ra ngoài mấy trăm dặm. Lúc này trong lòng hắn vẫn còn khiếp sợ, mới quay đầu nhìn về phía trong thiên địa xa xa đằng sau. Báo cát nơi đó kình thiên, giống như nối liền giữa trời và đất. Đứng ở vị trí này nhìn lại, có thể thấy phạm vi báo cát rất rộng, trong đó mơ hồ có tiếng nổ vang truyền đến, còn có những tia chớp giống như đang chạy ở bên trong báo cát vậy. Địa điểm thí luyện này quá kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Hắn có thể xác định ở trong báo cát đó, bất kỳ một Nguyên Anh nào cũng sẽ bị diệt vong. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót. Còn có cả truyền tống trước đó nữa, loại cảm giác bị kéo đẩy như vậy, không biết gấp bao nhiêu lần so với truyền tống trận bình thường. Dựa theo suy tính, điều này nói rõ, hoặc là chính phạm vi truyền tống lần này cực lớn cực xa, lớn tới mức không cách nào hình dung được, hoặc chính là truyền tống đến nơi đây thì cần phải phá vỡ một vách ngăn dày, không có cách nào tưởng tượng. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đối với việc lần này đi tới đây, hắn ít nhiều đã có một chút hối hận. Nhưng vừa nghĩ tới Thọ Nguyên Đan, hắn lại hung hăng cắn răng một cái, thân thể nhoáng một cái tiếp tục lao về phía trước. Trên đường đi, hắn cũng thử sử dụng pháp bảo, phát hiện ra tuy túi đựng đồ có thể mở ra được bình thường, nhưng mỗi lần lấy ra để vào vật phẩm đều sẽ tiêu hao không ít linh lực. Ở địa điểm thí luyện này, pháp bảo lấy ra thật giống như bị ngăn cách, không có cách nào thi triển, chỉ giống như phế phẩm mà thôi. Đồng thời lần này truyền tống hiển nhiên là phân tán gần 1.000 tu sĩ của bốn mạch ở các phạm vi trong địa điểm thí luyện. Nơi đây lại cực lớn, bọn họ mà muốn gặp nhau thì phải xem vào vận khí. Chỉ có điều cũng may là ngọc giản truyền âm còn có thể sử dụng được, chỉ là phạm vi của nó cũng rút nhỏ đi rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một chút sóng dao động từ bên trong ngọc giản truyền âm, dựa vào tu vi thiên niên của hắn lập tức phán đoán được. Phạm vi ngọc giản này đã thu nhỏ lại đến bên trong 1.000 dặm, mà vượt quá 1.000 dặm tin tức lại không thể truyền ra. Ngoài trừ những điều này, địa điểm thí luyện còn có một tình huống khiến cho người ta cảm thấy không ổn, đó chính là linh lực so với bên ngoài. Linh lực ở đây có mức độ chênh lệch quá lớn, cực kỳ loãng, có thể tưởng tượng được tất cả những điều này nhất định khiến cho gần như tất cả tu sĩ đều không mấy thích ứng được. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, linh lực lại không thành vấn đề. Ở đây cho dù linh lực lại loãng hơn đi nữa, nhiều nhất không khác lắm so với man hoang mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ở man hoang vẫn sinh hoạt nhiều năm, sớm dưỡng thành thói quen, khiến cho linh lực của hắn yên tĩnh xuống, ở thời gian cần thiết mới có thể bạo phát ra. Huống hồ quan trọng nhất là lực lượng thân thể của hắn cường hãn, cho dù không cần tu vi thần thông thì chiến lực của hắn cũng vẫn là thiên nhân. Chỗ nguy hiểm như vậy, đám người Hầu Tiểu Muội, Trương Đại Bàn, Tống Khuyết, Bạch Lân nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lại nghĩ đến khí tức âm u lạnh lẽo trên người Hầu Tiểu Muội, không biết có phải do mình gặp ảo giác hay không.

Thiên Tôn, hắn rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Mà nơi đây rốt cuộc là bí cảnh gì chứ? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có phần lo lắng, một phần là lo lắng đối với đám người Trương Đại Bàn, một phần khác lại lo lắng cho Hầu Tiểu Muội. Chỉ có điều nghĩ đến Hầu Tiểu Muội thân là thị vệ, nói như vậy ở trên phương diện an toàn hẳn là có thể đỡ hơn so với những tu sĩ của bốn mạch bọn họ. Trong lòng hắn có chút thả lỏng nhưng vẫn còn lo lắng, hắn muốn nhanh chóng tìm được mọi người. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần đang nhanh chóng đi về phía trước, bỗng nhiên tim hắn đập mạnh, trong chớp mắt thân thể triển khai ngay hám sơn tràng, có thể dùng tốc độ một cái chớp mắt bạo phát ra, giống như Nazi trong chớp mắt đã xuất hiện cách nơi ban đầu trăm trượng. Gần như ngay trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần giống như tia chớp di chuyển đi, trên mặt đất truyền đến vài tiếng nổ vang ngập trời, có tám đạo tàn ảnh trực tiếp từ trong mặt đất của sa mạc âm mầm lao ra, phóng thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần đứng lúc trước. Tám tàn ảnh này đều là màu đỏ. Lúc này sau khi vồ hụt, Bạch Tiểu Thuần lập tức thấy rõ hình dáng của bọn chúng. Không ngờ đó là tám con quái vật khổng lồ, giống như giỏi bọ được phóng đại vô số lần. Mỗi con đều có kích thước khoảng chừng mấy trăm trượng, toàn thân đầy những dịch dính màu đỏ, không có mắt, toàn bộ phần đầu đều là cái miệng cực lớn của nó. Có thể thấy từ trong miệng bọn chúng lan tràn tới phần bụng là từng hàm răng sắc nhọn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Còn có một con trong số đó trên đỉnh đầu có một vòng sáng hư ảo màu đỏ, tản ra lực lượng kỳ dị, khiến cho thân thể của những con trùng này chỉ cần vặn vẹo cũng khiến hư vô phát ra âm thanh giống như bị quật. Mà nó tản ra sóng dao động cũng là cường hãn nhất, có thể so với thiên nhân trung kỳ, số còn lại cũng có thể so sánh với thiên nhân sơ kỳ. Lúc này, trong khi cuồng bạo, dưới một đoàn vồ hụt, bọn chúng lập tức chuyển động phương hướng, phát ra âm thanh gào thét lại nhắm phía Bạch Tiểu Thuần. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần có chút dồn dập, nếu chỉ là tám con trùng này thì cũng thôi, nhưng hắn lập tức lại nhận thấy được theo tám con trùng này xuất hiện, mặt đất bên trong sa mạc rốt cuộc có vô số sóng dao động từ bốn phương tám hướng đang nhanh chóng lao về phía bên này. Sợ là không bao lâu nữa sẽ có nhiều con trùng khác lao ra. Vừa nghĩ tới toàn bộ phía dưới sa mạc tồn tại vô số những con trùng dạng này, thân thể Bạch Tiểu Thuần giật mình một cái, kinh sợ run rẩy. Hắn cảm thấy mình đang rơi vào hang trùng, lúc này thoáng cái hắn chợt nhanh chóng bỏ trốn. Chỉ là mặc cho Bạch Tiểu Thuần chạy trốn thế nào, cứ cách một khoảng thời gian đều sẽ có những con trùng từ bên trong mặt đất lao ra, nỗ lực ngăn cản hắn. Hơn nữa tình huống như vậy càng lúc càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng nổi giận. Khinh người quá đáng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần giận dữ nhưng cũng âm thầm rầu rĩ. Hắn biết tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, sợ là cuối cùng cũng rất khó chạy thoát được, trừ phi là khiến cho những con trùng này buông tha cho mình. Mà biện pháp buông tha chỉ có một, đó chính là chấn áp bọn chúng. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Trong chớp mắt khi tám con trùng cát một lần nữa xuất hiện muốn tới ngăn cản hắn đi về phía trước, Bạch Tiểu Thuần khẽ gầm lên một tiếng, hắn không tiếp tục bỏ chạy nữa, mà thoáng một cái dưới chân đã đến trước mặt một con trùng, có thể sánh với thiên nhân sơ kỳ, tay phải giơ lên hung hăng đánh một quyền về phía thân thể nó. Không có dùng tu vi, chỉ là thân thể, nhưng vẫn có thể bạo phát ra lực lượng rời núi lấp biển. Tu sĩ thiên nhân sơ kỳ ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cũng có thể bị giết chết dễ dàng, giống như bẻ một nhành cây, càng không cần nói tới những con trùng cát này. Một quyền đánh xuống, chuyển ra một vụ nổ lớn. Thời điểm tiếng nổ truyền ra thật xa, thân thể con trùng cát này run lên, trực tiếp tan vỡ nổ mạnh. Nửa đoạn thân thể ầm một tiếng đập vào sa mạc, dâng lên không ít cát bụi. Mắt thấy đồng hành của mình bị chết, những con trùng cát khác nhất thời điên cuồng gào thét, đồng thời lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Càng có từng tia chớp thình lình từ trong miệng bọn chúng bạo phát ra. Cũng chính là vào lúc này, phía xa trong thiên địa, không ngờ có một bóng người đang nhanh chóng lao về phía trước. Người này chính là một trong Vân Lôi song tử của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Nếu như dựa theo ca ca đệ đệ mà tính thì hắn chắc hẳn được xem là đệ đệ. Thân bên trái của hắn héo khô, thân bên phải lại lớn, hình dạng mặc dù quỷ dị nhưng về phương diện tốc độ lại có thể rất kinh người, có thể nhanh chóng vô cùng, thậm chí là so sánh cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó hình như cũng nhanh hơn không ít. Người này dù sao cũng là thiên nhân trung kỳ, hơn nữa lại có bí pháp của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, ở phương diện tốc độ vốn đã kinh người. Lúc này hắn lao nhanh xuyên qua bên trong sa mạc, phía sau từng biển trùng không ngừng truy kích, số lượng phải có tới hơn vạn con, nhưng chúng lại không cách nào đuổi kịp. Ban đầu Vân Lôi Tử này nhanh chóng chạy thẳng về phía trước, nhưng sau khi hắn chú ý thấy Bạch Tiểu Thần ở đây, ánh mắt chợt lóe lên, nhất là khi nhìn thấy con trùng sát đỉnh đầu có cái vòng sáng màu đỏ ở bên cạnh Bạch Tiểu Thần, có thể so sánh với thiên nhân trung kỳ, trong mắt của hắn thoáng lộ ra một vẻ tham lam. Trong nháy mắt thân ảnh hắn rốt cuộc dừng lại, những con trùng cát phía sau mắt thấy đã sắp đuổi kịp, thoáng một cái, hắn duy trì tốc độ lại có thể lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thần. Rõ ràng là hắn muốn dẫn dụ vô số những con trùng cát ở phía sau tới chỗ Bạch Tiểu Thần. Gần như trong nháy mắt khi Vân Lôi Tử vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thần đã lập tức chú ý tới người này. Nhất là đàn trùng cát khủng khiếp ở phía sau đối phương, càng làm cho đồng tử Bạch Tiểu Thần co rút lại. Vân Lôi Tử này lại muốn tới hãm hại ta. Bạch Tiểu Thần trừng mắt, liền cảm nhận được ác ý thật sâu của Vân Lôi Tử này. Đồng thời cũng chú ý tới ánh mắt đối phương đảo qua con trùng cát trên đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ kia. Hắn vốn không phải muốn tới chỗ của ta, mà là sau khi nhìn thấy được con trùng cát này mới thay đổi phương hướng. Bạch Tiểu Thần lập tức hiểu ra, lúc ra tay hắn làm ra vẻ lao thẳng đến con trùng cát đỉnh đầu có vòng sáng đỏ. Thấy ta tới, Bạch Tiểu Thần này lại còn không đi. Đó chính là người muốn chết. Lôi Nguyên Tử, à quên, Vân Lôi Tử nhìn thấy như vậy, trong mắt có hàn quang lóe lên, tốc độ càng nhanh. Trong phút chốc hắn lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thần, những con trùng cát phía sau hắn đều đang gào thét đuổi sát. Ở thời điểm Vân Lôi Tử tới gần, Bạch Tiểu Thần chợt xoay người, cuối cùng trong phút chốc thay đổi phương hướng, không tiếp tục nhắm vào phía con trùng cát đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ nữa, mà cất bước lao thẳng đến chỗ của Vân Lôi Tử. Khóe miệng Vân Lôi Tử lộ ra một sự châm chọc, giống như nhìn thấu thủ đoạn của Bạch Tiểu Thần. Gần như trong một khắc khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thần xoay người, thân thể hắn chợt trở nên mơ hồ. Sự mơ hồ này chẳng những dùng mắt thường không thể nhìn thấy, mà thậm chí ngay trên phương diện thần thức cũng mơ hồ, giống như không cảm giác được sự tồn tại của Vân Lôi Tử. Đồng tử Bạch Tiểu Thần co rút lại. Cũng chính là vào lúc này, rất nhiều trùng cát bị Vân Lôi Tử dẫn tới đều giống như không phát hiện được Vân Lôi Tử, rốt cuộc trực tiếp tập trung vào Bạch Tiểu Thần, mang theo tiếng rít gào xông thẳng trời cao. Chúng mở cái miệng lớn từ bốn phương tám hướng đồng thời lao tới, giống như muốn bao vây xung quanh Bạch Tiểu Thần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thần nhất thời có chút khó coi. Vân Lôi Tử vừa rồi triển khai thần thông, lập tức khiến hắn ở đây rơi vào thế cục bị động. Lúc này bốn phía chung quanh có hơn vạn con trùng cát đông nghịt. Mặc dù phần lớn đều chỉ là những con trùng có thể sánh với Nguyên Anh, chỉ có một phần nhỏ là tương đương với thiên nhân, nhưng vẫn khiến Bạch Tiểu Thần cảm thấy khó chơi. Nhất là phía xa còn có Vân Lôi Tử đang nhìn chằm chằm. Sau một tiếng nổ lớn, bóng dáng Vân Lôi Tử ở trong mơ hồ chớp mắt lui về phía sau, trong mắt hắn càng lộ rõ sự khinh miệt. Chỉ là một kẻ mới tiến vào thiên nhân, cho dù có chiến lược kinh người theo như lời đồn, nhưng phần lớn cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu như hắn vừa nhìn thấy ta lập tức rời đi thì còn tốt, nhưng hắn lại ngu dốt như vậy, cũng chỉ có thể là hắn xui. Vân Lôi Tử cười lạnh, hắn nhào mắt lại, từ phía xa đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bị vô số trùng cát vây quanh. Tức giận trong lòng Bạch Tiểu Thuần dần dần dâng lên. Ác ý của Vân Lôi Tử này thực sự quá mức mãnh liệt, giữa hai người không hề có mối thù truyền kiếp, chỉ là vì con trùng cát này, đối phương lại có thể tàn nhẫn như vậy. Điều này khiến lửa giận của Bạch Tiểu Thuần hừng hực thiêu đốt. Nếu như ta là Nguyên Anh thì cũng thôi, nhưng ta cũng là thiên nhân, Vân Lôi Tử này cuối cùng vẫn làm vậy. Điều này rất rõ ràng là hắn khinh thường ta, khi dễ ta. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại, thân thể lắc lư, có tiếng sấm vang vọng. Những con trùng cát ở chung quanh hắn mỗi con đều không ngừng tan vỡ nổ mạnh. Huống hồ lúc trước tốc độ hắn quay ngược lại rõ ràng vượt quá thiên nhân bình thường, có thể thấy được người này rất am hiểu trên phương diện tốc độ. Nếu như ta muốn hiện tại đột nhiên lao ra, triển khai bất tử cấm cùng hắn sơn tràng, mặc dù có khả năng đến gần hắn, nhưng người này nếu chạy trốn hoặc là di chuyển, ở đám trùng cát này đối với ta sẽ rất bất lợi, trừ phi là dẫn dụ hắn tới gần một chút. Suy nghĩ trong đầu Bạch Tiểu Thuần lập tức đảo qua cả trăm vòng, lúc này hắn hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ là xuống từ chỗ yếu mà xông ra, lao về phía Vân Lôi Tử. Nhưng mỗi khi hắn lao ra được một chút, trên mặt Vân Lôi Tử đều lộ ra vẻ châm chọc, nhanh chóng rút lui. Sau mấy lần Bạch Tiểu Thuần chẳng những không đuổi kịp, ngược lại là thoạt nhìn càng xa hơn. Đến cuối cùng vẻ mặt hắn dữ tợn giống như hung hăng cắn răng, trong tiếng gầm nhẹ vang lên, hắn rốt cuộc không để ý tới Vân Lôi Tử lao thẳng về phía con trùng cát trên đỉnh đầu có vòng ánh sáng đỏ,

đồng thời vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Bất kể là Đỗ Lăng Phỉ hay các thị vệ chung quanh hoặc là bản thân người thanh niên nọ, dù thế nào cũng không thể nghĩ tới Bạch Tiểu Thần lại có thể trực tiếp tát qua như vậy. Một tiếng động vang lên, bốp, một cái tát này trực tiếp tát vào đầu của người thanh niên. Toàn bộ quá trình lưu loát sinh động giống như nước chảy mây bay, nhanh chóng vô cùng, đồng thời cũng hình như rất thành thạo. Bạch Tiểu Thần thực sự đánh vào đầu của bán thần cũng đánh ra cảm xúc, lúc này lại đánh vô cùng tự nhiên, khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Đỗ Lăng Phỉ mở to mắt, hít một hơi khí lạnh. Người thanh niên kia cũng ngẩn người ra, ngay cả lời nói cũng ngừng lại. Hắn còn có cảm giác là có chút không giống như sự thật mà như nằm mộng. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thần trước mắt này lại có thể đột ngột như vậy trực tiếp tát xuống. Tốc độ vừa rồi là nhanh vô cùng, khiến người ta hoàn toàn không hề có chút phòng bị. Mà hắn ở đây cũng vì một ít nguyên nhân đặc biệt, phản ứng chậm hơn so với bình thường rất nhiều. Rốt cuộc không kịp ứng phó bị Bạch Tiểu Thần một tát này rất chân thật. Ha ha, ngươi còn nói mình không phải là Tiểu Phi, ngươi xem, ngay cả cảm giác khi tát cũng giống nhau như đúc. Tiểu Phi, ta là Tiểu Thần, chúng ta là huynh đệ tốt. Bạch Tiểu Thần lộ ra vẻ mặt vui sướng, cao hứng lớn tiếng nói. Nhưng trên thực tế lúc này trong lòng hắn lại đang âm thầm giật mình. Một cái tát vừa rồi thực sự đánh xuống, đối phương bất cứ chuyện gì cũng không có, nhưng tay của mình lại có thể đau đớn. Tu vi của gã gia hỏa này tuyệt đối không phải là nguyên anh, đây là cái đầu mẹ gì mà cứng vậy chứ? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc, hơi thở của người thanh niên kia rõ ràng trở nên gấp gáp, nên lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Hình như có một uy áp kinh người từ trên người hắn muốn bạo phát ra, nhưng lại bị hắn cứng rắn nhịn xuống. Về phần Đỗ Lăng Phỉ, lần này sắc mặt nàng tái nhợt, một tay đã bắt chặt lấy tay của người thanh niên vội vàng kéo lại. Đồng thời nàng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lo lắng vội vàng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gì vậy? Sao có thể lỗ mãng kích động như thế? Đã nói với ngươi, đây không phải Tiểu Phi, ngươi nhận lầm người rồi, còn không đi mau. Nói xong, nàng nhanh chóng trợn mắt, trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó nàng cố lôi kéo người thanh niên kia, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách cùng với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng rõ ràng cảm nhận được có điểm không thích hợp, trong lòng hắn dâng lên không ít suy đoán. Lúc này hắn cũng vội vàng mở miệng. Cái này, lẽ nào ta thực sự nhận lầm người? Ai nha, thật ngại quá, xem ra là ta thực sự nhận lầm. Bạch Tiểu Thuần nói xong, lén lén quan sát thanh niên đang được Đỗ Đăng Phỉ lôi kéo đi. Trong lòng hắn chậm rãi có chút run rẩy. Hắn thực sự bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, cảm giác tát vào đầu của người thanh niên này so với khi đánh vào nhạc phụ cự quỷ vương của mình thực sự là còn muốn cứng hơn một chút. Người thanh niên kia là ai? Bạch Tiểu Thuần mắt thấy đám người Đỗ Lăng Phỉ đi xa, hắn đứng ở nơi đó nghi ngờ cùng kinh hãi. Thật ra lúc này tay phải của hắn vẫn còn đau đớn vô cùng. Thậm chí cẩn thận kiểm tra một chút, hắn cảm nhận được ở dưới một cái đánh này kinh mạch tay phải có thể xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thần kinh sợ. Chẳng lẽ là bán thần? Nhưng bán thần cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Hiện tại ta cũng đã là thiên nhân. Chẳng lẽ là thiên tôn? Hắn len lén tiến vào địa điểm thí luyện, muốn quan sát một chút xem người nào phù hợp với yêu cầu của hắn để làm đệ tử sao? Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây nhất thời giật mình, khiến suýt chút nữa bị dọa chết cả bản thân. Không có khả năng. Nếu hắn là thiên tôn, ta làm sao có thể thuận lợi như vậy trực tiếp đánh xuống? Nếu như là thiên tôn, ta đánh xuống như vậy, hắn không tiêu diệt ta sao? Ta bây giờ làm sao có thể còn sống sót? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền hít mật sâu để bình phục tâm thần lại. Sau khi cẩn thận phân tích, hắn cảm thấy là mình đang hù dọa mình. Đối phương chắc hẳn không phải thiên tôn. Thế nhưng trong lòng hắn cũng xúc động, suy nghĩ cái loại chuyện đánh xuống đầu như vậy thực sự quá nguy hiểm. Trong lúc thổn thức, Bạch Tiểu Thuần bay về phía xa. Theo thời gian trôi qua, sau mấy ngày, hắn cuối cùng bay ra khỏi phạm vi sa mạc. Thời điểm nhìn lại, phía xa ở sát biên giới cuối sa mạc là một mảnh đầm lầy liên tục không dừng, không nhìn thấy được điểm cuối. Đầm lầy này mặt đất có nơi là nước bùn, có nơi lại là vũng nước, thậm chí thỉnh thoảng còn có một ít bọt khí hiện lên. Sau khi bọt khí vỡ ra, tản ra khí tức mờ đục mỏng manh, khiến cho toàn bộ bầu trời trong phạm vi đầm lầy cũng đều vô cùng u ám. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đến gần, hắn cũng không chút do dự, Đầm lầy này cho hắn một cảm giác thực sự không tốt, dường như ở dưới đầm lầy cất giấu vô cùng sóng dao động mang theo ác ý, nhất là có một chút sóng dao động với mức độ cường hãn khiến Bạch Tiểu Thuần cũng phải cảnh giác. Địa điểm thí luyện này quá tà môn. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, hắn có ý định đi vòng. Nhưng vừa nghĩ tới sự nguy hiểm trong sa mạc cũng có rất nhiều, cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.